Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, lại đến Tấn đi Tây Phương tản bộ một vòng. Vào lúc ban đêm, Doa liền ở kinh thành một nhà đỉnh cấp vốn riêng quán cơm bên trong mở tiệc chiêu đãi Crazy Stone. Một chút liệt chủ sáng nhân viên. Đây coi như là Crazy Stone một cái tiệc ăn mừng. Bởi vì Doa là còn bận rộn hơn tranh tài sự tình. Cho nên đằng sau Crazy Stone loại bỏ thời điểm, Doa chưa chắc có thời gian về nước cùng những người này cùng một chỗ chúc mừng. Cho nên hắn liền thay đổi. Crazy Stone ngày đầu phòng bán vé đúng là rất bình thường kinh diễm. 250 vạn. Người phải suy nghĩ một chút. Crazy Stone quay chụp đầu nhập và hậu kỳ chế tác tổng cộng mới 600 vạn nhuyễn muội tiền giấy. 2 ngày rưỡi liền có thể thu hồi giá vốn. Nếu như lại thêm tuyên truyền đầu nhập lời nói. 3 ngày Crazy Stone liền có thể vớt về giá vốn. Đương nhiên, vé xem phim phòng không hoàn toàn là thuộc về Doa ảnh nghiệp. Trong này còn muốn nộp thuế. Còn muốn cùng mỗi đại viện tiến hành chia vân vân. Nhưng là chỉ cần Crazy Stone tiếp tục bảo trì cái này trạng thái. Như vậy Crazy Stone thật liền phát hỏa. Doa ảnh nghiệp cũng đem kiếm lớn mà đặc biệt kiếm. Tại bàn ăn bên trên, Doa vẫn là rất bình thường kích động. Doa nhìn xem Crazy Stone một đám chủ sáng nhân viên. Hắn nói ra, phi thường cảm tạ các vị đồng tâm hiệp lực. Không có các ngươi, liền không có Crazy Stone thành công. Các ngươi mới là lớn nhất công thần. Cảm giác cảm ơn các ngươi nỗ lực. Phi thường cảm tạ, Lâm Hạo bọn người lập tức vỗ tay. Nhao nhao nói ra, lão bản quá khách khí, là lão bản lãnh đạo có phương pháp. Lâm Hạo càng là khiêm tốn nói ra, đây đều là lão bản công lao. Lão bản cho kịch bản quá chuyên nghiệp, nếu như ngay cả điểm ấy hí đều bài không tốt, vậy ta còn mặt mũi nào đợi ở chỗ này đâu. Hoàng Bạch Kim cũng là kích động nói ra, đúng đấy, lão bản là có đại năng chịu đựng người. Chúng ta đi theo người hỗn chính là... Đương nhiên, Dừng Đạo cũng là rất có tài hoa. Có các ngươi tại, chúng ta Doa ảnh nghiệp nghĩ không đỏ cũng khó khăn. Ta đề nghị, vì lão bản, vì đến mỹ lệ sản xuất, vì Dừng Đạo, cạn ly, Doa là cười ha ha. Cái này Hoàng Bạch Kim thật đúng là có thể giải quyết. Doa là cùng Isabella York hai người liếc nhau, đều là mỉm cười. Doa lập tức nói, được rồi, cạn ly. Hiện trường người lập tức hưng phấn giơ chén rượu lên, đều kích động hoan hô. Cạn ly, vì Doa ảnh nghiệp cạn ly. Doa bưng chén rượu, trực tiếp ngửa đầu toàn uống vào. Có lẽ là uống hơi gấp, Doa không khỏi tăng hắng một cái. Sắc mặt đều có chút đỏ lên. Isabella York lo lắng dò hỏi. Thế nào, người cẩn thận một chút, không thể cùng liền uống ít một chút. Nói xong, Isabella York còn kéo ra khỏi thân mật chiếc khăn tay từ ôn nhu băng Doa chùi miệng. Hoàng Bạch Kim cùng Lâm Hạo bọn người nhìn nhau. Sau đó nhao nhao ồn ào. Ác ác ác, sản xuất đối lão bản thật là quá tốt rồi. Một đôi trời sinh, Hoàng Bạch Kim ra hỏa này càng lớn tiếng la lên. Hôn một cái, hôn một cái. Lâm Hạo mấy người cũng là lập tức phụ họa. Hôn một cái, hôn một cái. Doa thì là mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Các ngươi biết Isabella York thân phận sao? Liền mù ồn áo. Còn hôn một cái. Đây chính là của mẹ ta thân muội muội. Đương nhiên, cái này mẹ là mẹ kế. Không có quan hệ máu mủ. Nhưng là, kia quan hệ cũng rất bình thường phức tạp tốt phạt. Doa là cảm giác có chút xấu hổ. Nhưng là Isabella York lại không có bất kỳ cái gì xấu hổ. Nàng là mập mờ hướng lấy Doa liếc mắt đưa tình. Sau đó chủ động lâu trụ Doa cổ. Bá khí ngự tỉ phạm đưa lên một cái môi thơm. Doa lúc ấy liền ngây ngẩn cả người. Hai mắt trợn lên. Lâm Hạo cùng Hoàng Bạch Kim đều là bị Isabella York bá khí ngự tỉ phạm cho chấn kinh. Nhao nhao kích động gầm thét. Hưng phấn quái khiếu. Vô cùng kích động. Một ngày này ban đêm. Một nhóm người này là chơi đến rất bình thường kéo. Chơi đến rất bình thường này. Doa cùng ngày là uống say. Cuối cùng đều không biết mình là làm sao trở lại khách sạn. Ngày thứ hai, Doa rời giường liền phát hiện thân mang gợi cảm màu đỏ sườn xám Isabella York liền nằm tại bên cạnh hắn. Sườn xám chỗ ngực cúc áo mở vừa ra, lộ ra bên trong màu trắng viền ren bra cùng trắng bóng một mảnh. Doa có chút bóp một chút huyệt thái dương. Đầu thật là quá đau. Nhìn bên cạnh Isabella York, Doa ngược lại là không có cái gì chấn kinh. Bởi vì đây cũng không phải là lần đầu tiên. Trước kia tại nước Anh thời điểm, hai người bọn họ tổng nằm tại trên một cái giường. Nhưng là thần kỳ là không có cái gì phát sinh. Mà đêm qua cũng giống vậy. Không có cái gì say rượu mất lý trí tình tiết máu chó. Doa đầu vẫn là rất đau. Bất quá, Doa vẫn là rời giường. Hắn đứng dậy là bang Isabella York đắp kín mền. Sau đó liền đứng dậy. Doa là muốn rời đi nơi này kinh thành. Hắn muốn đi Tấn Tây một chuyến. Đi xem một chút Doa mỏ than hiện tại là cái tình huống như thế nào. Bây giờ không phải là lại xây dựng thêm à. Doa là mau mau đến xem. Doa mắt thấy Isabella York quá mệt nhọc. Cho nên liền không có đánh thức Isabella York từ giả nàng. Mà là trực tiếp cho Isabella York lưu lại một tờ giấy. Cùng ngày Doa liền cùng Hoàng Bạch Kim bọn người cáo biệt. Bất quá tại cùng Lâm Hạo bọn người lúc cáo biệt, Doa là nhắc nhở Lâm Hạo, đêm cửa hàng bộ này hí là muốn bắt đầu chuẩn bị khai mạc. Lâm Hạo bọn người là gật gật đầu. Hắn sẽ đi cùng Isabella York vị này lão tổng thương lượng. Doa rất bình thường yên tâm đem chuyện này giao cho bọn hắn. Sau đó hắn là trực tiếp leo lên bay hướng Tấn Tây máy bay. Ở trên máy bay, Doa còn thật không có gặp được cái gì diễm ngộ. Cho dù là trên máy bay mỹ lệ tiếp viên hàng không cũng không có cho Doa lưu điện thoại cái gì. Chuyến này ngược lại là rất bình tĩnh. Ở trên máy bay, Doa là nhìn báo hôm nay. Rất nhiều trên báo chí đều là báo cáo Crazy Stone ngày đầu phòng bán vé tin tức kinh người. Rất nhiều truyền thông người đều là giật nảy cả mình. Công bố Crazy Stone là siêu cấp đại hắc mã. Ngoài dự liệu của mọi người, Trung Quốc phim báo bên trên càng là dùng rất lớn trang bìa đến đưa tin Crazy Stone tin tức. Bọn hắn vẫn là mời chuyên nghiệp nhận biết đến phân tích cái này một bộ phim. Bọn hắn thảo luận kết quả công bố bộ này hí thành công không phải may mắn. Bởi vì bộ này hí kịch bản thật là quá tốt rồi. Mà lại quay chụp thủ pháp cũng là rất cao minh. Coi là mấy năm gần đây rất không tệ phiến tử. Mà lại Trung Quốc phim báo còn đem Crazy Stone xưng là giá thành nhỏ phim điển hình. Là tối án lệ thành công. Về sau giá thành nhỏ phim đều là muốn lấy Crazy Stone làm bản gốc. Hảo hảo nghiên cứu một chút người ta làm ra đồ vật. Mà lúc này đây, Lâm Hạo tên tuổi là trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ buôn bán thế giới điện ảnh. Thậm chí là có rất nhiều than đá lão bản tìm tới hắn. Hy vọng có thể đầu tư hắn điện ảnh. Bởi vì cái này phim cũng quá kiếm tiền. Đầu tư cái mấy trăm vạn trong nháy mắt liền có thể qua kiếm mấy ngàn vạn. Thậm chí là hơn trăm triệu. Rất nhiều người đều là chạy theo như vịt. Tuôn hướng Lâm Hạo bọn người. Mà Doa còn chứng kiến. Crazy Stone ngày thứ hai phòng bán vé cũng ra. So với ngày đầu tiên đến. Vậy mà không có giảm bớt. Ngược lại còn có gia tăng. Trực tiếp đánh tới 288 vạn nhuyễn muội tiền giấy. Chẳng mấy chốc sẽ đột phá 300 vạn nhuyễn muội giấy. Nhìn đến đây, Doa mới thật sự là yên tâm lại. Xem ra Crazy Stone là thật đã phát hỏa. Bộ này hí khẳng định là có thể kiếm nhiều tiền. Hiện ở trong nước mỗi tạp chí lớn đều là tại báo cáo Crazy Stone tin tức. Cái này một đợt tuyên truyền khẳng định là muốn gây nên càng nhiều chú ý. Hấp dẫn người xem đi vào rạp chiếu phim đến quan sát bộ này hí. Tương lai vé xem phim phòng khẳng định sẽ còn tăng vọt. Mà lại, bây giờ còn có rất nhiều phim đài giải trí tin tức cũng là tại báo cáo Crazy Stone kinh người. Phòng bán vé tin tức, đây nhất định sẽ lại hấp dẫn một đợt người xem. Crazy Stone nghĩ không đỏ cũng khó khăn a. Doa nhìn đến đây liền đem Crazy Stone cho ném sau ót. Hắn tâm đều là bay đến Doa khai thác mỏ phương diện. Đi vào Tấn Tây về sau, Doa là gặp được Phan An. Phan An mang theo nón bảo hộ, trên mặt tất cả đều là bùn đất. Thật không nghĩ tới Phan An hiện tại vẫn như cũ còn muốn hôn từ xuất công. Doa là đối Phan An giơ ngón tay cái lên. Đi vào cái này mỏ than căn cứ thời điểm. Doa cũng là bị chấn kinh. Cái này cùng hắn lần đầu tiên tới thời điểm phát sinh biến hóa rất lớn. Rất bình thường, hiển nhiên hiện tại điều kiện nơi này tốt hơn. Nhất là các công nhân nhà ở đãi ngộ phương diện là đã khá nhiều. Doa là rất hài lòng. Nhìn thấy Phan An thời điểm, Doa lại một lần nữa nhấn mạnh vấn đề an toàn. Nói thật, mỏ than xí nghiệp vấn đề lớn nhất chính là vấn đề an toàn. Doa là không hy vọng Doa mỏ than xuất hiện cái gì vấn đề an toàn. Phan An đối với cái này cũng là phi thường coi trọng. Hắn là phi thường tán đồng Doa. Biểu thị bọn hắn bình thường coi trọng nhất chính là vấn đề an toàn. Hắn Phan An thế nhưng là già thợ mỏ. Hắn thể sẽ có được những công nhân này khó xử cùng khó khăn. Cho nên hắn mới có thể đem công nhân của nơi này công trình kiến thiết đến tốt như vậy. Lại tới đây về sau, Doa cũng là thấy được Doa mỏ than. Hai kỳ công trình, hiện tại chính đang thi công. Doa mỏ than là muốn khuếch trương đại quy mô. Nghe được Phan An báo cáo, Doa cũng là cả kinh. Cái này mỏ than thật là quá kiếm tiền. Quả nhiên than đá lão bản mới là kẻ có tiền a. Còn tại mình là đuổi kịp lớp học này xe a. Mà lúc này, Phan An còn đưa ra một cái đề nghị. Hắn là chuẩn bị đi thu mua địa phương khác một hai nhà mỏ than. Hắn là đi khảo sát. Chỗ nào cũng không tệ lắm. Nếu như không phải cái này hai nơi than đá lão bản là cho ma bài bạc. Thua quá nhiều tiền, thiếu một bút lớn nợ. Bọn hắn là không nỡ bán ra cái này đẻ trứng vàng gà mái. Doa là biết, cái này mỏ than xí nghiệp chí ít còn có thể đỏ tầm 10 niên. Thậm chí là càng lâu. Doa tự nhiên là hy vọng có thể làm lớn làm mạnh. Hắn nói với Doa, nếu như hai nhà này mỏ than không có vấn đề gì lớn, liền thu mua đi. Chuyện này, ta để Isabella York đến cùng ngươi nói chuyện. Các ngươi thương lượng trước, chuẩn bị cho tốt phương án về sau. Đưa cho ta xem một chút. Phan An lập tức nói, được rồi, ta đã biết. Cùng ngày, Doa là ở chỗ này thị sát một ngày. Ban đêm Doa là đến trong phòng ăn cảm thụ một chút các công nhân cơm nước. Nhóm này ăn còn thực là không tồi. Doa là rất hài lòng. Doa lập tức nói, tại hậu cần phương diện, nhất định không kéo công nhân lui lại. Chúng ta kiếm không phải điểm ấy thất đức tiền. Biết không? Phan An là kiên định gật gật đầu. Nói ra, biết, người yên tâm đi. Ta là hạng người gì? Ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Đối với Phan An, Doa là phi thường yên tâm. Hắn tin tưởng Phan An làm người. Doa là tại Tấn Tây mỏ than chờ đợi hai ngày. Sau đó lại là đi biển mây địa sản công ty nhìn một chút. Đất này sinh công ty mới làm không bao lâu. Mới vừa vặn cất bước. Cũng là từ Isabella York kiêm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.